Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971, Bạch Du Sa. Hai vị tiên sinh, lẽ nào ta tứ đệ muốn vẫn như vậy sống tiếp, liền không có một cơ hội sao? Lý Thế Dân nhìn về phía hai người, trong mắt tràn đầy khẩn thiết. Tử Dương Chân Nhân lắc lắc đầu, thở dài nặng nề một tiếng, nói không ra lời. Tôn Tư Mạc cau mày trầm tư, một lát sau mới nói, đến cũng chưa chắc không có cách nào, kính xin tiên sinh dạy ta. Lý Thế Dân một bước lên trước, nắm chặt rồi Tôn Tư Mạc cổ tay, trong mắt tràn đầy khẩn thiết. Đại Đô Đốc học cứu thiên nhân, chính là Trích Tiên, Hạ Phàm, kiếm khí bởi vì Đại Đô Đốc mà lên, các loại nhân quả đều do Đại Đô Đốc mà sinh. Việc này Đại Đô Đốc như chịu ra tay, tất nhiên sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Tôn Tư Mạc nói, Lý Thế Dân nghe vậy cười khổ, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì tốt. Mình cùng Trương Bách Nhân kết làm tử thù, chỉ sợ Đại Đô Đốc ở rộng lượng cũng sẽ không ra tay giúp đỡ, cũng là nhân quả báo ứng. Lý gia dung túng tà ma hại người, bây giờ thiên đạo tuần hoàn mà thôi. Tử Dương Chân Nhân dương thần phập phù, rời đi Lý Phủ. Tôn Tư Mạc thở dài một hơi, ta trở lại ở nghĩ một chút biện pháp, thăm dò Đại Đô Đốc khẩu gió. Đa tạ chân nhân. Lý Thế Dân bái tạ Tôn Tư Mạc, nhìn Tôn Tư Mạc đi xa bóng lưng, thở thật dài một cái. Nhị công tử, tam tiểu thư cùng cô ra đến, thị vệ thông báo, mời bọn họ vào đi. Lý Thế Dân ý chí sa sút ngồi ở trong đình viện không nói. Xa xa trưởng Tôn Vô Cấu nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đổi thành nam trang, ly khai Lý Phủ, hướng về thành Lạc Dương mà đi. Lý Nguyên Bá hôm nay thảm trạng, chính là Lý Thế Dân ngày mai. Trưởng Tôn Vô Cấu quyết không cho phép Lý Thế Dân rơi vào tình cảnh như vậy. Nhị ca, Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu dắt tay nhau đi tới, nhìn ý chí sa sút Lý Thế Dân, trầm thấp hô hoán một tiếng. Lý Nguyên Bá ở trong sân chơi bùn, Lý Tú Ninh trong mắt nước mắt lướt xuống. Ngồi đi, Lý Thế Dân chỉ vào ghế dựa nói. Nhị ca, tứ đệ coi là thật không cứu sao? Lý Tú Ninh nói. Nghe Lý Tú Ninh, Lý Thế Dân trầm mặc một hồi, nhìn Sài Thiệu một cái nói, Dược Vương nói trừ phi Đại Đô Đốc ra tay, bằng không vô lực xoay chuyển bây giờ Đại Đô Đốc cùng ta Lý gia kết làm tử thù. Việc này là đừng suy nghĩ. Lý Tú Ninh nghe vậy sững sờ, một bên Sài Thiệu cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức vỗ bộ ngực đối với Lý Tú Ninh nói, nương tử, người yên tâm, vì phù chắc chắn mời tới thiên hạ hết thảy danh y cao thật, vì là huyền phách chữa khỏi chứng bệnh. Trác quận biên quan phó cốt mạc hà vuốt trong ngực thần dược, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vẻ chính mình chuyến này quả thực rất nhiều thu hoạch. Trường sinh bất tử thần dược tới tay, mục tiêu lớn nhất xem như là đạt thành. Mở hộp ngọc ra, nhìn trong tay trường sinh thần dược, phó cốt mạc hà đem thần dược vê lại đặt ở bên miệng, nhưng là chậm chạp không cách nào nuốt xuống. Chẳng biết vì sao, trong minh minh một luồng trực giác tự nói với mình, đan dược này không thích hợp, chí mạng không thích hợp. Đây không phải là trường sinh thần dược sao? Phó cốt mạc hà đánh giá màu đỏ viên thuốc, lộ ra vẻ trầm tư. Tại sao lại cho ta cảm giác nguy cơ? Cùng trường sinh thần dược so với, phó cốt mạc hà càng tướng tin trực giác của chính mình. Đem thần dược nhét vào trong ngực, phó cốt mạc hà chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, mà về đột quyết, trong bóng tối nghiên cứu một phen, tìm ra chỗ không ổn ở nơi nào, sau đó nuốt phục thần dược cũng không muộn. Thần dược nếu rơi ở trong tay mình, ai có thể cướp đi? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phó cốt mạc hà bước chân dừng lại, đứng ở bờ sông nhìn thượng du cái kia đạo kim quang không nói Ngư Câu là một thân kim giáp, đứng ở bờ sông nhìn về phía phương xa. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ người tỏa sáng chói lọi. Phó Cốt Mạc Hà đem thần dược nhét vào bên hông, sau đó hơi chút trầm mặc bước dài đi tới. Mọi người đều là chí đạo cảnh giới, tuy rằng Ngư Câu La đi so với mình xa, nhưng không có đạo lý chính mình sẽ sợ hắn. Đại tướng quân làm sao biết ta sẽ từ nơi này trải qua? Phó Cốt Mạc Hà đứng ở Ngư Câu La trước người cách đó không xa. Đại đô đốc nói ngươi hôm nay sẽ đi ngang qua nơi đây. Vậy ngươi liền nhất định đi ngang qua nơi đây. Ngư Câu La xoay người, nhìn về phía Phó Cốt Mạc Hà. Hóa ra là vị nào tính toán. Phó Cốt Mạc Hà nhìn về phía Ngư Câu La. Ngươi ở nơi này chuyên chờ ta. Nghĩ đến là vị nào có gì phân phó. Trường sinh bất tử thần dược. Không phải ngươi phía bắc trường thành Man Di có thể chấm mút. Lưu lại thần dược tự đoạn chỉ tay. Lão phu thả ngươi một con đường sống. Ngư Câu La lời nói bá đạo. Đại đô đốc làm thật là lợi hại. Ngay cả ta đoạt trường sinh thần dược sự tình đều đã biết. Muốn ta tự đoạn chỉ tay. Chỉ sợ đại tướng quân không có bản lãnh kia. Phó Cốt Mạc Hà cười nói. Trên mặt không có sợ hãi chút nào. Ngươi dám âm thầm lẻn vào bên trong nguyên quấy rối, kém một chút hỏng rồi đại đô đốc trường sinh thần dược luyện chế. Như không gọi ngươi lưu lại chút gì, chúng ta bên trong nguyên cao thủ không thể cùng quần hùng thiên hạ bàn giao. Ngư Câu La nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đột quyết câu kết linh võ tặc Bạch Du Sa cướp bóc bên trong nguyên chăn ngựa. Đại đô đốc nghe được tin tức này phía sau hết sức không cao hứng. Đặc ý uốn bản tướng quân ở chỗ này chờ đợi. Vấn tội cùng ngươi, ta chỉ là thảo nguyên hộ quốc pháp sư. Khả hãn làm thế nào sự tình? Không tới phiên ta chỉ điểm, Phó Cốt Mạc Hà âm thanh nghiêm nghị. Bắt đầu tụ tập quanh thân tinh khí thần. Đại tướng quân coi là thật muốn cùng ta động thủ. Ngươi bây giờ nằm ở lột xác thời kỳ mấu chốt. Như tùy tiện hỏng rồi đạo công. Sợ là không ổn. Đại đô đốc pháp chỉ. Ta sao dám làm trái. Còn nữa nói một câu cuồng vọng lời. Chỉ bằng ngươi nghĩ xấu ta đạo công. Sợ là không xứng. Nói chuyện Ngư Câu La một trưởng đánh ra. Cuốn lên sóng to gió lớn. Cát bay đá chạy, xa xa sông lớn vì đó ngưng bỗng nhiên. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phó Cốt Mạc Hà bên hông loan đao ra khỏi vỏ. Phảng phất là một vòng hàn quang lóe lên lãnh nguyệt. Cắt rời thiên hạ vạn vật. Quay về Ngư Câu La đến đón. Đánh xuống một đòn. Song phương thăm dò xong xuôi. Không khí không ngừng nổ tung giống như nổ ra. Xa xa nước sông lăn lộn, lộ ra đáy sông nước bùn. Thủ đoạn cao cường, Ngư Câu La khen một tiếng. Đại tướng quân thủ đoạn càng cao hơn. Phó Cốt Mạc Hà trong lòng gọi khổ. Âm ầm mắng, Ngư Câu La này lão bất tử. Đến cùng lấy cái gì làm trúc cơ đồ vật. Lại thực lực như vậy cao tuyệt. Tiến bộ nhanh như vậy. Đều do khả hãn cái kia lão bất tử không chịu đem linh vật cho ta. Nếu không sao lại rơi vào trình độ như vậy. Con đường võ đạo, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, 300 chiêu đánh bại ngươi, 500 chiêu chém giết ngươi. Ngư Câu La tự tin, bá đạo, đáng tiếc, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giao thủ 300 chiêu. Phó Cốt Mạc Hà bước ra một bước. Phảng phất kiểu thuấn di đi tới Ngư Câu La trước người. Song phương chỉ một thoáng đánh thành một đoàn. 10 chiêu qua đi, Phó Cốt Mạc Hà tìm chỗ trống. Thoát ly vòng chiến hướng về nhét chạy ra ngoài. Ngư Câu La lắc lắc đầu. Trốn chỗ nào? Một quyền đánh ra. Không khí chấn động. Hai người một bên giao thủ một bên trốn chạy. Không thể không nói. Làm chí đạo cảnh giới cường giả, Phó Cốt Mạc Hà thoát thân bản lĩnh quả thật không tệ. Ngư Câu La chém không giết được, lại gọi đối phương trốn ra quan ngoại. Ngư Câu La một trưởng đè ở phó cốt Mạc Hà trên thiên linh cái. Chỉ một thoáng bá đạo kình đạo lan truyền, cắt nát đối phương trong cơ thể hết thảy xương cốt, nước sông bắn lên bọt nước, phó cốt Mạc Hà rơi vào trong nước, không thấy tung tích. Cho dù là chí đạo cảnh giới, đối với nước sông Ngư Câu La cũng trong lòng có kiêng kỵ. Thượng cổ thủy thần khống chế một cái sông lớn, uy năng vô cùng, như lặn xuống nước bị người tính toán, thật sự phá đạo công. Ngư Câu La khóc đều không chỗ để khóc, dù sao nơi này là phía bắc Trường Thành, không thể không cẩn thận phòng bị đối phương tính toán. Bên trong ta một trường, quanh thân gân cốt đứt thành từng khúc, không có năm ba cái tháng, lão này đừng hòng đi ra gây sóng gió. Không biết đại đô đốc muốn ta trọng thương người này mục đích ở đâu. Ngư Câu La âm thầm trầm tư. Chẳng biết lúc nào, phó cốt Mạc Hà được trường sinh bất tử thần dược, lại bị Ngư Câu La bị thương nặng tin tức gió bão giống như truyền khắp toàn bộ phía bắc Trường Thành. Linh võ tặc Bạch Du Sa lẳng lặng ngồi ở đống cát trên. Nhìn phương xa Trường Hà Lạc Nhật không nói, dù là ai nhìn thấy Bạch Du Sa, đều sẽ không nghĩ tới ngang dọc biên cảnh nổi tiếng xấu đạo phì, lại là một vị đẹp trai bay đến chân trời nam tử. Dung so với Tống Ngọc, tướng mạo so với Phan An. Đáng tiếc, duy nhất làm người tiếc hận là, người này lại đẩy một chiếc đại đầu trọc. Ở tại đối diện, Pháp Minh Tiểu Hòa thượng niệm tụng kinh văn. Ta thuyết pháp rõ, người không nên niệm kinh phiền ta. Bây giờ ta đều phải bị phiền chết đi được. Người kim cương bất hoại thân có từng đến rồi hóa cảnh. Bạch Du Sa nhìn về phía Pháp Minh Tiểu Hòa Thượng. Pháp Minh động tác một trận, gõ vang cả gỗ động tác dừng lại đến. Vẫn còn kém một bước. Phật gia gần đây mới ra tân tú, không biết ngươi so với kim cương làm sao. Bạch Du Sa nháy mắt một cái. Kim cương được kim cương tự ngàn năm truyền thừa, mấy đời người tích lũy, ta là xa xa so với không kịp. Pháp Minh hết sức tự biết mình. Bất quá ngươi tìm hiểu trưởng trung thế giới, gia trì kim cương bất hoại thân, lại mở ra lối riêng, lại mở thông thiên chi lộ, phần này thiên tư cũng là ít có. Bạch Du Sa thở dài một hơi, thí chủ, ngươi vẫn là thu tay lại đi. Pháp Minh cười khổ nhìn về phía Bạch Du Sa. Thu tay lại, ta như đứt đoạn tiếp theo ra tay. Làm sao thu được đột quyết tài nguyên? Làm sao thu được cao lệ tài nguyên? Bạch Du Sa đầy mặt thổn thức. Ta cùng với ngươi bất đồng. Ngươi năm đó ở đôn hoàng cảnh giới thu được linh vật. Từ đây tu vi tăng nhanh như gió đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà ta đây... Ta chỉ là một bị trục xuất sư môn chồn hoang thiền mà thôi. Nghe xong Bạch Du Sa, Pháp Minh cười khổ. Sư phụ nói, người cướp bóc chính là tiêu gia đội buôn. Ngươi ngàn vạn lần không nên. Không đáng chết người. Ngươi giết tiêu gia con cháu đích tôn. Việc này tất nhiên sẽ kinh động hoàng hậu nương nương. Trêu đến đại đô đốc ra tay. Thảo Nguyên bây giờ không chịu đựng nổi đại đô đốc lửa giận. Khả hãn cũng bảo vệ không được ngươi. Ngươi trước đây tiếp xúc qua đại đô đốc, ngươi cảm thấy đại đô đốc thế nào? Bạch Du Sa lộ ra vẻ hứng thú. Thiên tư ngút trời, kinh tài diễm diễm, vang dội cổ kim. Tiểu Hòa Thượng suy nghĩ một chút, đem hết thảy có thể nói từ ngữ đều dùng ở Trương Bách Nhân trên người. Ngươi so với đại đô đốc làm sao? Bạch Du Sa nói, ta nếu có thể thật sự mở mang kim cương Phật quốc, có lẽ có thể cùng đại đô đốc quyết tranh hơn thua. Kim cương ngẩn người, lập tức chán nản nói, đáng tiếc kim cương Phật quốc không phải tốt như vậy mở ra. Cho dù là thật sự mở mang, cũng chưa chắc có thể chống đỡ đại đô đốc. Khó được, Bạch Du Sa nhẹ nhàng thở dài, hạng nhân vật này. Như thế nào lại đem ta để vào trong mắt? Ngươi không nên mang trong lòng may mắn. Pháp Minh cười khổ nói. Liền ngươi nhất dông dài. Trở lại nói cho sư phụ ngươi. chuyện của ta không cần hắn quản. Tu hành chính là tranh đấu cùng trời cùng địa cạnh tranh. Ta không có tài nguyên, không đi tranh cướp, lẽ nào bằng bạch hoang phế con đường sao? Ta cũng không chọn được chọn a. Ta nghĩ nương nhờ vào đại tùy, có thể trung thổ là đạo gia địa bàn, trung thổ chứa không được ta nha. Chứa không được ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.